Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 749, đầu gặp. Ba canh, Tô Thanh Hòa tới đến một bộ thi phía trước, thở dài, Đặng Hương chủ đã đi. Hắn thầm than, như Quách Sơn trước cứu chính là Đặng Tiên Lễ, vậy bây giờ nằm dưới đất chính là mình, chết liền chết đi, không có gì lớn, trộn lẫn võ lâm sao có thể bất tử. Chúng ta đi giúp chủ bên kia đi. Sở Ly nói. Đúng, đi mau. Quách Sơn nói. Tất cả mọi người đi theo hai vị hương chủ cực nhanh lao vụt. Bình An trấn trên đường cái không có bóng người. Một vầng minh nguyệt treo cao không. Tiếng bước chân của bọn họ phá vỡ Bình An trấn yên lặng. Mọi người có kinh hỉ. Lại đem cửa sổ đóng chặt. Đám người một hơi vọt tới Hiệp Nghĩa Bang bên trong. Lại thấy một đám người chính vây quanh ở luyện võ trường. Giữa sân kình phong gào thét. Phanh phanh thanh âm bên tai không dứt. Mọi người đều dựa vào ở bên ngoài nhìn. Không ai dám tới gần tiến lên phía trước. Giữa sân có hai người tại quyền tới trưởng hướng. Cách không đánh nhau. Kiều Trấn Hải một thân xanh ngọc trang phục. Mặt như ngọc. Khí khái anh hùng hừng hực. Đối diện là một cái tuấn giật trung niên nam tử. Động tác tiêu sái. Hai người chiêu thức nhìn xem mềm kéo dài không có gì sắc bén khí thế. Nhưng mỗi một chiêu đều là kinh khí cuồn cuộn. Dồn ép đám người chỉ có thể không ngừng lui lại. Sở Ly quét mắt một vòng đám người. Cất giọng kêu lên. Đem những này thiết huyết băng ngu xuẩn đều làm thịt a. Quách Sơn vội nói. Trước chờ một chút. Sở Ly nói. Còn chờ cái gì? Ta tới. Hắn nói liền vung đao xông lên trước. Quách Sơn vội vươn tay dắt hắn, lại không có thể kéo lấy, cảm giác như bị liệt mã mang theo một lần, kém một chút đứng không vững té một cái. Bọn hắn chỉ có hơn 40 người, mà giữa sân lại có 80 cái tả hữu, kém không phải cực nhỏ, yêu cầu lấy một địch hai. Bọn hắn nếu là tùy tiện khiêu chiến, kia cùng đâm đầu vào chỗ chết không khác, lại không nghĩ Triệu Đại Hà não tử toàn cơ bắp. Hết lần này tới lần khác muốn chủ động bốc lên rắc rối. Hắn vốn là muốn đợi Kiều Trấn Hải cùng Thiết Huyết Bang bang chủ Tống Thiết Hoa phân ra thắng bại. Rồi quyết định làm thế nào. Nếu là bang chủ thắng. Vậy bọn hắn có thể thừa thắng truy kích. Nếu là bang chủ bại. Vậy bọn hắn cũng đừng xính cường. Chạy trước thì tốt hơn. Thiết Huyết Bang đám người quét bọn hắn một cái. Không có xông lên trước. Chắc hẳn cũng có ý nghĩ này. Đến lúc này, bang chủ phân ra thắng bại, bọn hắn cũng liền không cần tốn nhiều lực. Hai đám người có ăn ý, cho nên không muốn động thủ, không muốn Sở Ly lại phá vỡ bọn hắn ăn ý. Sở Ly giơ tay chém xuống chém hai người, tức khắc chọc giận Thiết Huyết Bang nhiều. Bọn hắn dựa vào lấy người nhiều thế nhiều, vốn là không có bà Hiệp Nghĩa Bang đám người đưa vào mắt. Chỉ không muốn tốn sức thu thập bọn họ. Chưa từng nghĩ Hiệp Nghĩa Bang ra hỏa như vậy không thức thời. Vậy liền diệt đi bọn hắn tốt. Giết Triệu Đại Hà. Có người quát. Đám người vọt lên. Bà Sở Ly vây quanh. Đao kiếm nhao nhao hạ tới trên người hắn. Sở Ly trường đao vòng thân vòng một chút. Giống như nhất đạo giải lụa màu bạc vòng thân. Đinh đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép. Liên tiếp trong tiếng thanh minh. Trường đao trường kiếm lộn xộn bay tán loạn lên tới. Hắn tiếp tục lại là một cái bình giang thức. Ba người đầu bay lên. Sở Ly trong đám người sông mạnh đánh thẳng. Những nơi đi qua. Không kẻ địch nổi. Nhưng hắn thân bên trên cũng khó tránh khỏi hạ xuống đao kiếm. Rất nhanh liền che kín vết thương. Hắn không thèm để ý chút nào sông về phía trước giết. Sau đó lại quay người lui về phía sau giết. Một hơi giết 20 cái người. Hắn toàn thân đẫm máu. Giống như sát thần hàng thế. Đám người một cùng hắn ánh mắt lạnh lùng đụng vào nhau. Mạc Danh đau lòng. Sở Ly cười ha ha. Tới a, Thiết Huyết Bang lũ ngu xuẩn. Để nhà ngươi Triệu gia lão gia giết thống khoái. Hắn vừa nói vừa phóng tới đám người. Dùng ám khí. Có người quát. Tức khắc từng mảnh ám khí bao phủ hướng Sở Ly. Sở Ly huy động trường đao. Đinh đinh âm thanh bên trong. Không có một mai ám khí hạ tới trên người hắn. Hắn một hơi vọt vào đám người. Lần nữa vung đao chém xuống đầu người. Bình Giang thức để đầu người lạc địa. Phá núi cách thức phía dưới cánh tay lạc địa. Liêu Âm cách thức mở ngực mổ bụng. Tràng diện thảm liệt không gì sánh được. Quách Sơn khẽ cắn môi. Quát to. Không thể để cho Triệu huynh đệ một cá nhân. Mọi người cùng một chỗ tiến lên. Lên. Đám người hét lớn xông lên trước. Theo tới Sở Ly sau lưng. Sở Ly đánh đâu thắng đó. Những nơi đi qua. Không có kẻ địch nổi. Đinh. Chấm ngoặc kép. Một tiếng vang giòn. Một thanh niên trường đao đẩy ra. Trên không trung chuyển một cái vòng tròn. Lại một đao chém xuống. Sở Ly ánh mắt trường lớn. Quát. Phùng Xương Văn. Đây là một cái anh tuấn chi cực thanh niên. Kiếm mi lãng mục. Tuấn lãng bức người. Hai mắt sáng ngời. Cho thấy một thân tinh thâm nội lực. Phùng Xương Văn mỉm cười nói. Triệu đại hà ngươi quả nhiên được kỳ ngộ. Có mấy phần bản sự. Sở Ly khẽ nói. Ngươi liền chỉ biết làm chút vụng trộm mò mẫm sự tình. Phùng Xương Văn cười nói. Chỉ cần có thể xử lý các ngươi. Vụng trộm sờ sờ lại có làm sao. Lại tiếp ta một đao. Hắn một đao kia so lúc trước càng nhanh. Sở Ly khẽ nói. Ngươi cũng tiếp ta một đao. Hắn không để ý tới Phùng Xương Văn đao. Một cái Liêu Âm cách thức. Đao của hắn nhanh hơn Phùng Xương Văn một bậc. Bước nhỏ tới. Phùng Xương Văn chỉ có thể nghiêng người tránh đi. Đi theo lại là một đao. Sở Ly vung đao như điện một cái phá núi cách thức. Dồn ép Phùng Xương Văn lại phóng. Sở Ly vung một đao tiến một bước. Dồn ép Phùng Xương Văn không ngừng lui lại. Sở Ly cười to nói. Phùng Xương Văn, ngươi liền điểm ấy nhi bản sự. Phùng Xương Văn khoát tay. Tay áo bên trong bắn ra một đạo hàn quang. Trong nháy mắt bắn tới tiếp cận. Sở Ly hoành đao đập bay này một chi đoạn tiễn. Phùng Xương Văn trường đao đã đập tới đến. Sở Ly lại một hoành đao. Ngăn cản một đao kia. Thân đao truyền đến hạo đãng lực lượng. Còn có một cỗ kỳ dị nội lực xuyên tiến thân thể của hắn. Sắc mặt hắn tức khắc biến đổi. Sở Ly sắc mặt biến hóa cũng không phải là bởi vì thụ nội thương. Lại là quen thuộc này cỗ nội lực. Đại quang minh kinh. Trong lòng của hắn sát cơ càng tăng lên. Gào to một tiếng. Đi theo chém ra một đao. Phùng Xương Văn cảm giác được không tốt. Thân đao truyền đến lực phản chấn để cánh tay tê dại. Bất lực vung đao thứ hai. Thế là mãnh liệt lui lại. Sở Ly đi theo sông lên trước. Phùng Xương Văn chợt chợt lách người. Linh động dị thường. Giống như là theo đao thế đẩy ra. Giống như nước bên trên lá sen. Nhẹ nhàng mà linh động. Trong nháy mắt lách vào đám người. Biến mất không thấy gì nữa. Sở Ly không nghĩ tới hắn khinh công lợi hại như thế. Cất giọng quát to. Phùng Xương Văn. Ngươi cái vụng trộm mò mẫm tiểu nhân. Sẽ chỉ ám toán. Không dám quang minh chính đại đánh. Tiểu nhân hèn hạ. Hắn một bên vung đao một bên mắng to. Phùng Xương Văn lại xuyên trong đám người tại không nghe thấy. Không nhúc nhích. Dung nhập đám người chung quanh. Chúng ta đi. Có người thấp giọng quát nói. Sở Ly lại thấy là Phùng Xương Văn trong đám người lời nói. Thiết huyết băng đám người thế là lao ra. Một cái nháy mắt chỉ để lại một chỗ người. Có tại kêu thảm. Có đã tắt thở. Mùi máu tanh nồng đậm như thực chất. Những người chung quanh đa số sắc mặt tái nhợt. Muốn nôn mửa. Sở Ly dậm chân mắng to. Thiết huyết băng lũ ngu xuẩn. Nhát như chuột. Ầm, một bóng người chợt xông lại. Một chưởng ấn hướng bộ ngực hắn. Hắn bận bịu vung đao. Lại vẫn chưa có thể kịp. Chỉ cảm giác ngực như bị búa lớn bắn trúng. Thẳng tắp bắn ra ngoài. Sở Ly đã sớm thấy rõ Tống Thiết Hoa một chưởng này. Hắn đối với mình thân thể có lòng tin. Dù cho thiên ngoại thiên cao thủ bên dưới nặng tay. Chính mình vẫn có thể chịu nổi. Huống hồ, tại cái này trước mắt chỉ có thể chịu nổi. Không thể xuất ra chính mình bản lĩnh thật sự. Nếu không phí công nhọc sức. Hắn bay ra hai mươi mấy mét. Đụng phải một mặt tường bên trên. Như một bức vẽ kiểu dán tại tường bên trên. Oa, phun ra một ngụm máu. Tống Thiết Hoa. Kiều Trấn Hải tức giận hừ một tiếng. Ngăn tại Sở Ly trước người. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.